Chàng dề quyền thế, chương 4230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh ngồi xuống, tự mình rót một tách trà, nhẹ nói. Mẹ, để con nhắc nhở mẹ một câu, người đứng đầu nhánh thứ 9 của Chân Gia thủ đô là Tuyết Dương, không phải mẹ. Biệt thự này danh nghĩa treo tên nhánh thứ 9, tóm lại, chủ nhân của nó cũng là Tuyết Dương. Muốn con rời đi, chỉ có Tuyết Dương mở miệng, mẹ còn không có tư cách này. Con không tặng bức tranh giả, mà là con nuôi của mẹ. Mẹ muốn mắng cũng phải mắng hắn. Ngoài ra trường Bạch Sơn Thiên Sâm, con vốn định dùng làm quà tặng cho lần gặp mặt này. Nhưng hai người ghét bỏ nó là rác rưởi, còn nghĩ rằng nó là thứ biến dị, và ăn vào sẽ chết người. Vậy thì con phải tự mình ăn, để chứng minh sự trong sạch của con. Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh đối diện với ánh mắt sắc bén của Thanh Linh, cười mà không phải cười. Dù có khó chịu đến đâu, cũng không thể oán giận con, không phải sao? Dù sao, làm người vẫn phải giảng một chút đạo lý. Thanh Linh vẻ mặt tức giận, khóe miệng vẫn là cứng ngắc. Đạo lý, ngươi thật coi ta là đầu óc nước vào, nhìn không ra tranh kia là giả. Trường Bạch Sơn trời tham gia là thật sao? Ta trong nháy mắt có thể nhìn thấu, nhưng trong trường hợp đó, ta có thể tát vào mặt Lý Vinh Sơn sao? Hắn không chỉ là con đỡ đầu của vợ chồng chúng ta. Chấm, trọng yếu nhất, hắn tại Kim Lăng cũng là có chút thành tựu. Hắn không chỉ có mấy trăm triệu đứng tên công ty, mà còn có rất nhiều mối quan hệ, là nền tảng để chúng ta có được chỗ đứng ở Kim Lăng. Tát vào mặt hắn, nếu hắn phát điên thì làm sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, một kẻ vì tiền có thể gọi hai người là ba mẹ, hai người thật sẽ cảm thấy, hắn có năng lực gì sao? Huống chi, không thể đánh vào mặt con nuôi của hai người, liền có thể đánh vào mặt con sao? Bùi Nguyên Minh trên mặt nở nụ cười mà không phải cười. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều như vậy, mẹ không cảm thấy, đây là đối với con không công bằng sao? Trịnh Tuyết Dương thấy hai người lại dùm beng, nàng muốn nói gì đó, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói nữa. Đánh vào mặt ngươi thì có chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói muốn tới làm con rể nhà ta, ngươi còn có mặt mũi gì để nói? Thanh Linh vẻ mặt tức giận, mặt của ngươi có thể quan trọng hơn mặt của con nuôi bảo bối chúng ta sao? Một tên ăn cơm chùa nhà ta, làm sao so với một đại nhân vật ở Kim Lăng? Cách chương.